Vạn đạo Long Hoàng, chương 2415, trên Thánh Sơn kinh khủng thực lực. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Lục Minh, muốn đi Thánh Sơn, đi theo ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thiên La mở miệng, sau đó quay người hướng về một cái phương hướng bay đi. Lục Minh không nói gì, dậm chân cùng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Gia Nghĩa, một mực không lên tiếng, đi theo Lục Minh cách đó không xa. Chỉ cần Lục Minh không có nguy hiểm tính mạng, hắn là sẽ không xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, đi ta cũng đi nhìn xem, vừa vặn ta cũng muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía vây xem dị tộc nguyên một đám rất hiếu kỳ, đều muốn nhìn xem, Lục Minh đến Thánh Sơn về sau, có thể nhấc lên như thế nào sóng gió. Phải biết, vạn thọ bảng bên trên cao nhất một chút cường giả, đều đang Thánh Sơn bên trong, Lục Minh tiến về Thánh Sơn, khẳng định phải cùng những cái kia tồn tại va chạm, bọn họ cũng không tin, Lục Minh có thể một mực thắng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức một đám người đi theo Lục Minh sau lưng, hướng về phía trước bay đi. Không lâu, bọn họ bay ra Vương Thành, một mực hướng về phía tây bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Thành, ở Vương Thành phía tây, cũng đang toàn bộ tà thần giới trung tâm nhất. Mà Thiên La ở phía trước dẫn đường, tốc độ không vội không chậm, Lục Minh cũng không gấp, cuối cùng dứt khoát xuất ra một cái khôi lỗi, hắn ngồi tại khôi lỗi phía trên, để khôi lỗi đi đường, hắn toàn tâm lĩnh hội đủ loại pháp tắc, tranh thủ sớm ngày làm đến tất cả pháp tắc êm dịu như một bước vào đại đế cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Bình, Bạo Phong hai người, là hóa thành hai đạo liêu quang, cực tốc bay về phía phía tây, biến mất trong tầm mắt của mọi người, rất có thể là sớm đổi tới Thánh Sơn làm chuẩn bị. Cứ như vậy, bay thẳng đến được một tháng, bọn họ đi tới một tòa bình nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến nơi đây về sau, mà Thiên La tốc độ càng chậm hơn, Lục Minh phát hiện tất cả dị tộc trên mặt đều mang một loại trang nghiêm, còn có kính sợ, hoặc là một loại thành kính. Tiếp tục phi hành một đoạn, phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Cự Sơn, chân chính thể hiện ra cự cái chữ này hàm nghĩa. Một tòa nguy nga hết sức, vô cùng to lớn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọn núi này, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật nhưng lập tức liền cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được ngọn núi này hùng vĩ. Núi cao, một mực thẳng nhập đến thương khung chỗ sâu, không gặp hán đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chậm rãi tới gần, phát hiện chiếm diện tích càng là vô cùng to lớn. Lục Minh chưa từng có gặp qua khổng lồ như vậy sơn phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là, tới gần về sau, Lục Minh phát hiện chân núi, dị tộc số lượng nhiều kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Liếc nhìn lại, vô số dị tộc đối mặt Thánh Sơn, xếp bằng ở nơi đó, dường như tu luyện. Có từng đầu rộng rãi đường núi, từ Thánh Sơn dưới chân, một mực thông hướng đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia trên sơn đảo cũng có nguyên một đám dị tộc chính từng bước một hướng lên trên chậm chạp đi, đi tới cao độ nhất định về sau, bọn họ sẽ rơi vào một chút trên hòn đá, hoặc là tùy ý tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện. Cả tòa trên Thánh Sơn, khắp nơi đều là thân ảnh, dị tộc số lượng nhiều kinh người. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện hơn 100 vạn số lượng dị tộc mà cái này chỉ là Thánh Sơn một góc mà thôi. Cả tòa Thánh Sơn, không biết có bao nhiêu dị tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh người nhất là, những dị tộc này, cũng là cao thủ. Kém nhất, đều là đang thánh cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi lên, chính là võ đế cảnh. Lục Minh thấy 100 vạn dị tộc tối thiểu có 10 vạn võ đế, hơn vạn chân đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là một góc mà thôi, liền nhiều cao thủ như vậy, cả tòa Thánh Sơn, có bao nhiêu cao thủ. Khủng bố, chân chính khủng bố, Lục Minh sắc mặt biến, trở nên hết sức ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh sắc mặt biến, Ma Thiên La lộ ra vui sướng biểu lộ, bay tới nói. Lục Minh, ta cho ngươi biết, Thánh Sơn, chính là tộc ta Thánh Tổ nơi dừng chân địa phương, chỗ cao nhất cư trú tộc ta Thánh Tổ. Tộc ngươi Thánh Tổ, ở nơi này Thánh Sơn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không khỏi hỏi. Đó là đương nhiên, tộc ta Thánh Tổ, liền ở Thánh Sơn đỉnh cao cho nên cả tòa Thánh Sơn, chính là tộc ta tốt nhất tu luyện Thánh Địa. Tộc ta ở trên Thánh Sơn tu luyện, sẽ bị Thánh Tổ khí tức hun đúc dần già, không chỉ có thể tăng cao tu vi, ngươi còn có thể tịnh hóa huyết mạch, để cho mình cùng Thánh Tổ càng thêm tiếp cận, huyết mạch càng trong sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Thiên La đắc ý nói. Lục Minh mắt sáng lên, thì ra là thế, khó trách Thánh Sơn sẽ hội tụ nhiều cường giả như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc Thánh Tổ tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại, chỉ sợ vượt qua thiên đế tồn tại. Như vậy, sát tâm thánh tổ cùng dị tộc thánh tổ quan hệ thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng ra đời càng nhiều nghi hoặc. Ta cho ngươi biết, ở trên thánh sơn, còn thật nhiều mở ra sơn động tộc ta rất nhiều người, hóa thành khổ tu giả, vô tận tuế nguyệt đến nay, đều đang hang núi kia tu luyện, số lượng đã không biết có bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, càng lên cao tu vi càng cao, ở gần sát đỉnh núi, có ta tộc số lớn thiên đế đang khổ tu, số lượng nhiều cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hiện tại biết rõ tộc ta thực lực a, tộc ta hiện tại tiến công Thái Thanh Thiên Vực chỉ là một phần nhỏ người mà thôi, nếu là đại quân đều xuất hiện Thái Thanh Thiên Vực trong khoảnh khắc đem hóa thành bột mịn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Thiên La Dương Dương đắc ý nói. Lục Minh trong lòng, xác thực 10 điểm chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên ngọn thánh sơn này, dị tộc cao thủ số lượng đích xác khủng bố tới cực điểm, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đứng ở đằng xa, liền có thể cảm giác được cả tòa thánh sơn, có từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Những khí tức này mặc dù rất mịt mờ, nhưng bây giờ Lục Minh tu luyện thành 81 loại pháp tắc, phảng phất muốn cùng thiên địa tương dung đồng dạng, cảm giác lực cũng kinh người cường đại, có thể rất rõ ràng cảm thụ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Những khí tức kia từng đạo tràn ngập uy áp kinh người, cũng là thiên đế cảnh tồn tại, số lượng nhiều để Lục Minh kinh hãi. Cả tòa thánh sơn, phảng phất một kiện võ đế kinh khủng binh khí đặt ở chỗ đó, cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật giống như, mình tùy thời muốn bị ép thành bột mịn một dạng. Góc chuyện audio.com. Mà Thiên La nói không sai, lưỡng giới thành bên ngoài, dị tộc chữ hàng ở nơi đó lực lượng, căn bản là không có cách cùng tòa thánh sơn này so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là trên ngọn thánh sơn này dị tộc cường giả cùng chuyển động, Thái Thanh Thiên Vực trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành bột mịn. Không có khả năng, sẽ không, nếu là như thế, dị tộc đã sớm công phá lưỡng giới thành, công phá Thái Thanh Thiên Vực, sẽ không chờ tới bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói không chừng, ta thiên giới, cũng có ẩn núp lực lượng, chỉ là ta không thấy được mà thôi. Còn có, nói không chừng còn có nguyên nhân khác, nếu có thể diệt thiên giới sớm đã bị dị tộc diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, để cho mình giải sầu một điểm, tâm tình của hắn cuối cùng khá hơn một chút. Ma Thiên La cười lạnh, hướng về Thánh Sơn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi bọn hắn gần sát Thánh Sơn thời điểm, có mấy đạo lưu quang từ Thánh Sơn bên trong bay ra. Trong đó có hai người, là Bạo Phong cùng Ma Bình, trừ bọn họ, ngoài ra còn có ba cái thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, thoạt nhìn trẻ tuổi, niên kỳ chắc chắn sẽ không tiểu. Là Vạn Thọ bảng bên trên ba người, phân biệt đứng hàng 65 mệnh, 59 mệnh cùng 43 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh có người mở miệng nhận ra ba người. Vạn Thọ bảng bên trên tuyệt đỉnh cao thủ, quả nhiên đại bộ phận đều đang thánh sơn, lập tức đến ba vị, hiện tại có thể đủ thu thập Lục Minh, cho hắn biết tộc ta lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, nhìn thấy ba cái thanh niên, rất nhiều dị tộc hưng phấn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cùng thời gian dài như vậy chính là muốn thấy được Lục Minh bị đánh. Hắn liền là cái kia đánh bại các ngươi nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái thanh niên dậm chân mà ra, lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Thoạt nhìn cũng không thế nào ta tùy tiện có thể bại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác thanh niên cũng mở miệng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.